Cực phẩm thần y, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415, người đàn ông mặt sẹo chế nhạo. Lạnh giọng nói, trừ phi, ngày mai trước mặt Tần gia và hai tiểu thư Tần gia, mày hãy cầu xin Lục Hán Dương thương xót. Có lẽ Lục Hán Dương có thể để cho mày một con đường sống. Nếu không, tự chịu rủi ro. Rốt cuộc, tên mặt sẹo đột nhiên lấy ra một con dao nhọn, đập mạnh xuống bàn trước mặt Trần Gia Bảo. Cán dao bị lực đạo như vậy cắm xuống làm cho cán dao run lên. Đe dọa trắng trợn, Kiều Phượng Hoa không vui. Vừa định bại lộ thân phận của mình khiến người đối diện kinh hãi. Vừa hé môi thì đột nhiên đôi mắt xoay chuyển. Cô ta muốn biết Trần Gia Bảo sẽ làm gì trong tình huống này. Nếu chuyện này không giải quyết được thì Trần Gia Bảo không đủ tư cách làm bạn trai của Ly Nguyệt. Nếu chết thì chết thôi. Kiều Phượng Hoa nghĩ như vậy. Đôi môi vừa mới mở ra lại khép lại. Cô ta nhàn nhã dựa vào ghế sofa cầm ly rượu. Chờ xem Trần Gia Bảo thể hiện. Vẻ mặt Trần Gia Bảo vẫn thờ ơ, nhưng giữa hai lông mày đã hiện lên một tia không hài lòng. Anh nhẹ giọng nói. Người khác nói nhà họ Lục rất có thế lực. Lục Hán Dương cũng rất có năng lực. Ở hạng thứ hai của tỉnh Lỵ, thì không ai dám đứng đầu. Lúc đầu tôi vẫn rất mong chờ và muốn xem Lục Hán Dương sẽ dùng bất ngờ như thế nào để trả đũa tôi. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như tôi rất thất vọng với điều đó. Lục Hán Dương đã cho chó mèo đến để đe dọa Trần Gia Bảo tôi. Không biết anh ta đây là ngây thơ hay ngu ngốc. Có lẽ là do cả hai. Trần Gia Bảo nhẹ giọng nói. Trong lời nói đối với một cái phú nhị đại cấp đầu tỉnh đầy vẻ chê bai. Kiều Phượng Hoa cười và lắc đầu. Cô ta biết một chút về Lục Hán Dương và biết rằng Lục Hán Dương thực sự có năng lực. Khi Trần Gia Bảo nhận xét về Lục Hán Dương theo cách này, anh ta chắc chắn sẽ bị vả mặt. Đệch, mẹ mày, một thằng đến từ thành phố Hòa Bình, lại dám gọi chúng ta là chó mèo. Hôm nay phải cho mày mở mang tầm mắt một chút, để mày ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt nhà họ Lục. Mặt sẹo vô cùng tức giận. Hắn ta đột ngột đứng dậy, vẫy tay, lập tức rút con dao nhọn trên bàn đâm vào cánh tay của Trần Gia Bảo. Hắn ta rất có kinh nghiệm, nhanh và mạnh, chỉ cần hắn ta xuyên qua cánh tay của Trần Gia Bình, hắn ta có thể tiêu diệt Trần Gia Bình mà không cần giết người. Khóe miệng mặt sẹo hiện lên một tia giễu cợt dữ dội. Nhìn thấy con dao găm chuẩn bị đâm Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo bất ngờ đứng dậy, cầm một chai bia trên tay rồi đánh một nhát vào trán mặt sẹo. Đột nhiên, chỉ nghe, rầm, một tiếng, người đàn ông mặt sẹo hét lên một tiếng, trán chảy máu, theo quán tính rất lớn, đột nhiên ngã người trở lại trên sofa, nét mặt đau đớn đến nhăn lại. Động tác của Trần Gia Bảo quá nhanh, chớp nhoáng. Khi những người xung quanh kịp phản ứng thì mặt sẹo đã bị đánh ngã xuống sofa. Máu chảy đầm đìa, hiển nhiên thương tích không nhẹ. Kiều Phượng Hoa trợn tròn mắt. Cô ta khó mà tin được tốc độ của Trần Gia Bảo lại có thể nhanh như vậy. Mẹ nó, bọn mày còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau lên, đánh chết nó cho tao. Chắc chắn phải đánh chết. Gã mặt sẹo giận dữ hét lên. Nét mặt bốn người đàn ông vạm vỡ bị người đàn ông gầy gò hét lên đều thay đổi. Họ vô cùng tức giận, đồng loạt lao về phía Trần Gia Bảo. Con sâu mà muốn làm rung cây. Trần Gia Bảo lắc đầu, đột nhiên tiến lên một bước, lập tức tát bốn cái tát. Chỉ nghe thấy thanh âm rõ ràng của Papa, bốn người gần như không theo thứ tự cụ thể nào, đồng thời bay về phía sau. Cuối cùng nằm trên mặt đất, thương tích nghiêm trọng, sắc mặt người đàn ông mặt sẹo biến đổi rõ rệt. Biết lần này mình gặp phải tên cứng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Vụ đánh nhau ở đây đã khiến rất nhiều người xung quanh kinh ngạc. Ông chủ quán ba cau mày muốn đi tới để giải quyết thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kiều Phượng Hoa. Ông chủ quán bar cảm thấy lạnh gáy. Cúi đầu từ xa rồi nhẹ nhàng rút lui. Đùa à, Kiều Phượng Hoa là viên ngọc quý của nhà họ Kiều. Ngay cả quán bar này cũng thuộc một trong những tài sản của nhà họ Kiều. Nên chủ quán bar đương nhiên không dám qua hỏi gì. Nói mày là mèo chó. Mày còn không tin. Hãy quay lại nói với Lục Hán Dương rằng muốn đối phó với Trần Gia Bảo ta thì phải thể hiện bằng năng lực thực sự của mình. Nếu không, nhà họ Lục sẽ trở thành trò cười lớn nhất tỉnh Lỵ. Trần Gia Bảo lại ngồi xuống. Lắc rượu trong ly như thể đang nói về một điều bình thường đến không thể bình thường hơn. Mặt sẹo cả kinh, nói, mày chờ đấy cho tao. Ở đây không được đi. Tao đi gọi thêm người. Đi đi, tao chờ mày. Mày đừng quên, càng kêu nhiều càng tốt. Trần Gia Bảo nhíu mày nói. Hoàn toàn là bộ dáng không quan tâm gì. Cách chương.